Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 86, bắt đầu hành động, đi tới đảo Nô Lệ. Góc chuyện audio.com, chấm, đợi khi cả nhóm ăn uống xong xuôi lúc, Dương Ca cùng Erina và Lưu Mã Tinh liền làm tiếp một ít món ăn chiêu đãi dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Khiến cả đám nhao nhao hô ngon tuyệt cùng với biết trước đã không ăn lo như vậy. Sau đó, tất cả thành viên nhóm đều ngồi vào Dương Ca tạo ra nhà băng, nhà cây nghỉ ngơi. Hơn nữa, cả nhóm đều nhao nhao kêu siêu cấp no bụng trừ Mô Mông Ga. Đợi cả nhóm nghỉ ngơi một lúc sau, Tần Dương liền đi lên nói với cả nhóm. Khụ khụ, mọi người, chúng ta tụ hội đã thành công mỹ mãn, nhưng chúng ta tới thế giới này mục đích vẫn chưa hoàn thành. Do đó chúng ta bây giờ phải bắt đầu hành động, để cho nhanh chóng, chúng ta phải chia ra hành động. Nghe vậy, cả nhóm nhao nhao gật đầu. Lúc này Aizen liền đi ra hỏi. Tuy là nói như vậy, nhưng bây giờ chúng ta còn chưa biết lý do khiến đám hải quân không ngừng truy nã dâu trắng là gì. Do đó cái này muốn tìm cũng không biết đi đâu. Aizen nói không sai. Tuy ta bị hải quân truy lã mấy hôm nay, nhưng ta vẫn không biết nguyên do của nó là gì. Trong nhóm cũng không có công bố nhiệm vụ. Cái này khá lạ đi. Nghe hai người nói vậy, cả nhóm liền trầm mặc lại. Lúc này Tần Dương liền tiếp tục mở miệng. Ta dùng đặc quyền chủ nhóm có thể tại trên thương thành mua lấy một đồ vật có thể giúp cho chúng ta tìm kiếm căn nguyên. Đó chính là hư vô truy tung thẻ. Bất cứ điều gì chúng ta nghĩ, chỉ cần viết lên cái thẻ này. Một khi trong phạm vi 100 mét xuất hiện thứ ta muốn tìm, nó sẽ hiện lên trong đầu chúng ta vị trí chính xác của thứ ta cần tìm. Do đó chúng ta phải chia ra hành động. Bất cứ ai trong 100 mét tìm được căn nguyên phải báo cho cả nhóm biết. Hắn còn một điều chưa nói là trong thương thành còn có đạo cụ có thể trực tiếp tìm ra căn nguyên. Nhưng do nhóm đẳng cấp cùng hắn tu vi chưa đủ lên chưa thể mua được. Asuna, nói là nói như vậy. Nhưng chúng ta cũng không biết thứ mình cần tìm là gì à. Do đó cũng không biết tại trên tấm thẻ này viết gì. Tokisaki Kurumi, Asuna nói không sai. Cái này có chút khó khăn. Một bên đám người cũng nhao nhao tán thành. Tần Dương, cái này rất đơn giản. Chỉ cần ghi vào đó là căn nguyên bất thường của One Piece thế giới là có thể thôi. Our Agent Kaguya, đúng à, vậy mà thiếp thân lại không nghĩ tới. Tần Dương, người mẹ nó cái tử trạch ngoài hack game ra còn có thể biết cái khác sao? Vô Ban, nếu đã vậy, chúng ta cũng có thể chia đội ra tìm. Nếu ai tìm được có thể trực tiếp báo cho chủ nhóm để chủ nhóm tới giải quyết. Còn nếu có thể tự mình giải quyết cũng không sao. Đám người, ân ân, Tần Dương, nếu đã vậy chúng ta bắt đầu chia nhóm A, Mao Sadao. Ta cùng Rimuru, Momonga, Satoshi, Tiểu Đương Gia và Tony Stark về một đội A, Aizen. Ta cùng Lão Hầu Tước cùng Dâu Trắng và Orochimaru một đội. Đồ Sơn Nhã Nhã, ta cùng Isdet, Asuna. Doma Umaru, Erina, Saber và Gabriel cùng một đội A. Tần Dương, có thể, ta đã mua thêm theo ý giới hạn thẻ. Nó đã giới hạn ra 4 địa điểm mà căn nguyên dễ tại nhất. Đo gió chúng ra chỉ việc chia ra làm 4 đi tới 4 nơi đó. Thứ nhất là Impel Down do đội của Aizen tới xem xét. Thứ hai là Mary Gayo. Do đội của Đồ Sơn Nhã Nhã tới A, kế đó là Tân Thế Giới do đội của Mao tới xem thử. Cuối cùng là quần đảo Sabao đi. Do ta cùng Kurumi, Kaguya, Lala, cùng với Mikoto tới A, hắn tới đảo Sabao đi không phải không có nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn xem lúc này nữ đế Bower, Hancock bây giờ liệu có bị bắt vào làm nô lệ chưa? Dù sao cũng là nữ nhân vật duy nhất hắn yêu thích trong One Piece. Tần Dương, nếu không còn dị nghị gì mọi người có thể bắt đầu xuất phát. Doma Umaru, Từ từ đã chủ nhóm. Vậy bây giờ chúng ta là trực tiếp đi qua hay là như nào a? Có một số thành viên mới vào chưa có tích phân hay gì đó để nâng cấp bản thân thành siêu phàm. Do đó không thể bay qua biển. Ngay cả ta cũng mới nâng ít dị năng cũng chưa thể bay a. Đi thuyền của dâu trắng lão gia tử lại không thể đi quá nhiều nơi một lúc. Vậy chủ nhóm có cách nào không a? Tần Dương. Cái này mọi người yên tâm. Ta sẽ biến ra 4 con thuyền có tốc độ nhanh nhất. Do đó mọi người không cần lo. Nói xong, hắn trực tiếp dùng sinh mệnh thần mộc, hắc diệt thần hỏa cùng với nghê hồng thần băng tạo ra 4 con thuyền được làm từ thần mộc. Kết hợp hoa văn tinh mỹ làm từ nghê hồng thần băng cùng với bộ đẩy siêu cấp do hắc diệt thần hỏa tạo thành. Bộ đẩy không cần lo vấn đề lửa bị dập tắt bởi vì bất diệt thần hỏa chứa hỏa chi pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc nhưng cũng có bất diệt pháp tắc do vĩnh viễn chi lực của Kaguya biến dị mà ra. Thấy trước mắt 4 chiếc thuyền. Dù đã nhiều lần biết Dương ca lợi hại nhưng cả nhóm nhao nhao cảm thán. Đặc biệt đám dâu trắng đoàn hải tặc đều một mặt kích động nhìn 4 chiếc thuyền. Dù sao đây so với dâu trắng thuyền hải tặc là cách xa một trời một vực. Đợi khi cả đám đều lên thuyền lúc, tất cả cũng xuất phát đi về địa điểm của mình. Dương ca cũng xuất phát đi tới quần đảo Sa Bao đi. Trước khi đi, Isdet còn cho Tần Dương một cái ánh mắt là ta cho ngươi cơ hội. Ngươi tự lắm lấy thời cơ, ánh mắt khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười. Bảo sao chọn nhóm để dư toàn chúng nữ có tình cảm rõ nhất với hắn trừ cái này ngốc manh La La a, trên đường đi. Ngoại trừ La La không ngừng đứng trên boong thuyền vui sướng ngắm biển không ngừng hô to gọi nhỏ. Còn lại chúng nữ đều vây quanh hắn. Để tới ánh mắt tràn đầy sát ý cho hắn. Tokisaki Kurumi, Ara, không ngờ chủ nhóm trong âm thầm đã hạ thủ với Isdet rồi a. Một cách vô tri vô giác khiến người khó mà phòng bị. Trong khi thiếp thân tự mình dâng lên tận cửa mà chủ nhóm không ăn à. Chả lẽ chủ nhóm thích to và lớn sao? Tần Dương, mẹ nó, cái này khiến hắn phải trả lời sao à? Không phải hắn không muốn mà trước khi Kurumi trả thù được hắn sẽ không muốn nhận à, our agent Kaguya. Chắc trong khoảng thời gian này chủ nhóm rất là vui vẻ à. Không ngừng mây mưa với Isdet bảo sao không thèm để ý tới thiếp thân dù thiếp thân cho phép ngươi thối móng heo động vào người mình. Hừ, Misaka Mikoto, hừ hừ, lôi điện cảnh cáo, Tần Dương, lại hai cái này nữ nhân. Một cái thích chơi liêu. Hắn sợ mang Kaguya về nàng liền không may cho cái gì động vật vào hầm hay thấy chán chán lại tự thân mình nhảy vào lò thuốc cái này để tỉ tỉ thấy còn. Không dọa ngốc, một cái thì thích điện người. Lại còn có một cái thích bách hợp cùng phòng. Nếu nhận lấy nàng thì Shirai Kuroko còn không dây dưa chết hắn. Trong lúc Tần Dương không biết làm gì cho phải lúc, một bên vui vẻ La La liền chạy tới. Trực tiếp nhảy lên Tần Dương sau lưng. Không ngừng vui vẻ hô. Chủ nhóm, mau mau ra xem cái kia to lớn bạch tuộc ai. So với ta một vị hôn phu còn lớn. Chủ nhóm, nhìn ta mới sản phẩm trực tiếp chụp lại cái kia con bạch tuộc. Tiếp đó có thể tạo ra một con mini bạch tuộc robot ai. Lợi hại không a, lợi hại. Thấy La La liền tới kéo Tần Dương đi. Một mực líu lo không ngừng khiến chúng nữ cũng không có cách nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau cười. Trong lúc các nàng cười cười nói thì thuyền cũng đã tới nơi cần đến. Sa Bao đi quần đảo, hay còn là đảo nô lệ. Lúc này ba nhóm còn lại cũng đã tới vị trí của mình và bắt đầu hành động. Tần Dương cũng dẫn theo chúng nữ đi xuống thuyền và đi vào quần đảo. Khi Tần Dương đám người tới khiến trên đảo cư dân nhao nhao kinh ngạc. Căn bản là cái kia con thuyền quá nổi bật. Đã thế Dương ca cùng tứ nữ cũng đều là tuyệt sắc. Điều này khiến một chỗ không xa người của cửa hàng nô lệ hai mắt sáng lên. Không biết suy nghĩ cái gì tiếp đó nhanh chóng chuồn mất. Dương ca đám người bên này vừa hành động. Hải quân tổng bộ bên đó liền nhận được tin tức. Điều này khiến Sengoku, Gap, Kuzan đều thận trọng lên. Một bên nhíu mày, Sengoku liền mở miệng. Đám đó kẻ lạ mặt đến các hòn đảo đó rốt cuộc có mục đích gì? Nếu không điều tra rõ ràng, ta luôn cảm thấy bất an. Ngươi bẩm báo việc này với Ngũ lão tinh chưa? Họ nói gì? Một bên không biết suy nghĩ gì, Gáp cũng mở miệng. Họ nói rằng chúng ta cẩn thận hành động, chưa biết hạn mức thực lực của đối phương, không nên vọng động. Tuy nhiên có thể treo thưởng để cho đám hải tặc hay đám tạp ngư tới thăm dò bọn họ sâu cạn cùng mục đích. Vậy cũng được. Kuzan, ngươi mau đi cho người treo thưởng tất cả bọn họ. Giá ở 10 tỷ berry cho những ai đã xuất thủ. Còn lại đều 2 tỷ berry. Kuzan, được. Sau đó hắn liền đi ra. Lúc này Sengoku liền quay ra nhìn phía Kizaru hỏi. Akainu bên đó sao rồi? Nghe thế đang một bộ cả lơ phất phơ, Kizaru liền nghiêm túc nói. Theo bác sĩ nói thì hắn phải 1 tháng sau đó mới có thể hồi phục. Căn bản có thật nhiều nơi xương cốt bị đánh gãy. Nghe vậy Sengoku và Gap nhao nhao thở dài. Không hiểu sao đám kia thiên long nhân lại ra lệnh toàn lực truy lã dâu trắng đoàn hải tặc. Khiến bây giờ có một mớ bừa bộn không biết xử lý sao đây. Hừ, nếu không phải chính phủ một mực ủng hộ thiên long nhân, ta cũng không muốn nhìn sắc mặt bọn hắn. Nghe Gap nói vậy, Sengoku và Kizaru chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Không biết mình đã bị treo thưởng. Dương ca bên này vừa đi vào quần đảo Sabao đi lúc. Bên cạnh chúng nữ liền một mặt hiếu kỳ bảo bảo. Nhìn cái gì cũng muốn mua. Nhìn cái gì cũng thích. Điều này khiến Dương ca không ngừng rút rút khóe miệng. Xong, lần này lại tốn một lượng điểm tích phân. Kết hợp vẻ đẹp tuyệt sắc khiến chúng nữ nên thi hút rất nhiều mọi người ánh mắt. Điều này khiến Tần Dương đỡ được phần nào. Đột nhiên, Dương ca liền cảm nhận được có người theo dõi hắn. Bên cạnh chúng nữ cũng vậy. Tất cả đều quay đầu lại nhìn Tần Dương, cách trương.